Nếu là bạn của cô ấy, thì cô có thể quang minh chính đại có được những thứ mình cần từ anh. Nếu chẳng là bạn, cô cũng có thể quang minh chính đại uy hiếp dọa dẫm anh vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô được mệnh danh là ngọn lửa tiểu ma nữ. Cô quả thực là một ác ma. Bên phố khuya, Hạ Dạ Huân cứng đờ như người tuyết. Tiểu Tuyền vẫn cười rạng rỡ. Anh quên rồi à, những tấm hình như thế này chúng ta chụp rất nhiều mà. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện công bố chúng ra đâu, chỉ cần anh chịu phối hợp với tôi. Hai, biệt chiêu lợi hại nhất của ngọn lửa tiểu ma nữ vô tình vô nghĩa. Muốn có được thành công thì phải trả một cái giá lớn biết bao. Phách chương.